Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, kết quả. Xoa, chấm ngoặc kép, mọi người đang khiếp sợ sau khi không quên nhìn xem Vô Tâm phản ứng. Thế nhưng là, khi thấy nhắm mắt lại Vô Tâm, mọi người lộn xộn, cái này là thế nào cái tiết tấu? Cái kia hàng là dọa đến không dám nhìn rồi. Mọi người chính mình cũng cảm thấy cái suy đoán này có chút không đáng tin cậy. Nhưng là cái kia hàng xác thực nhắm mắt lại. Cái này lại giải thích thế nào? Hắn sẽ không là từ bỏ đi. Bởi vì đối mặt lấy hóa thành bản thể Đoạn Vân, mặc cho ai cũng không dám nhắm mắt lại a. Ngay tại mọi người suy đoán lung tung bên trong, nói đều không có phát giác, Đông Phương Mặc góc áo có chút rung động. Tự thân vờn quanh cái này một cỗ linh khí hình thành khí lưu. Để chỗ hắn tại Đoạn Vân cái này trong khí tràng. Vị nhưng bất động, ngọc vô hình, đừng để ta thất vọng. Ta cái này lại là lần đầu tiên sử dụng cái này Cửu Huyền kiếm pháp. Cho chút mặt mũi, Đoạn Vân hiện ra bản thể về sau. Liền đem tự thân yêu linh khí toàn bộ quán chú đến sắc bén kia độc giác bên trong. Đoạn Vân ngược lại muốn xem. Cái này Vô Tâm trong tay. Cái này kỳ quái vũ khí đến cùng là cái gì phẩm cấp? Lúc trước, sư phụ nhăn mục chính là lợi dụng cái này độc giác một hơi gãy ba thanh thật sự huyền binh. Cứ việc tu vi của mình không bằng sư phụ. Nhưng là, đối phó một cái ngưng huyền cảnh người tu luyện vũ khí trong tay. Có lẽ còn là không có vấn đề đi. Khi Đông Phương Mặc ngọc kiếm trôi nổi tại trước ngực thời điểm. Đoạn Vân đáy lòng lộ ra ý cười. Lần này, Đông Phương Mặc không có chờ Đoạn Vân động thủ. Thần trí của hắn khóa chặt Đoạn Vân. Một nửa khác thần thức Đông Phương Mặc đang yên lặng thúc giục mình cái kia Cửu Huyền kiếm pháp. Tầng thứ nhất khẩu quyết. Cửu Huyền kiếm pháp tầng thứ nhất là 9981 thức. Cái này 81 thức tất cả đều ẩn chứa dị thường lăng lệ thế công. Hao phí linh khí. Hao tổn tâm thần. Phổ thông linh hồn cảnh giới căn bản chịu không được loại này độ khó. Mà Đông Phương Mặc chính mình cũng không biết linh hồn của mình cảnh giới đến trạng thái gì. Bởi vì nàng có thể tùy ý tiến vào thần thức không gian. Lại căn bản là không có cách tiến vào linh hồn của mình khu vực. Rốt cục, Cửu Huyền kiếm pháp tầng thứ nhất, đầy trời 81 thức, bị Đông Phương Mặc gấp rút bắt đầu chuyển động. Không chỉ mang theo vô tận linh khí. Mà lại linh khí này xâm nhiên khủng bố. Hơn nữa còn mang theo độc tính. Mà lại không phải đơn nhất. Là các loại độc tính. Đột nhiên ở giữa. Đoạn Vân cái kia toàn thân bàng bạc lan lộn yêu linh khí hội tụ đến trên đầu độc giác phía trên. Tại cái này độc giác bên trên. Dĩ nhiên là như thực chất huyền hoàng nhan sắc. Có thể thấy được. Linh khí này nồng hậu dày đặc trình độ. Ngay tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt âm truyền đến Đông Phương Mặc trong tai. Hắn đột nhiên mở to mắt, bởi vì Đoạn Vân đã có động tác. Đông Phương Mặc lại mở mắt đồng thời. Trong lòng bàn tay ngọc vô hình dần dần phiêu lơ lửng. Hai thanh ngọc kiếm mũi kiếm chỉ hướng Đoạn Vân. Đầy trời, lần này, Đông Phương Mặc thật là ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Một chút cũng không có giữ lại. Hết thảy tất cả. Ngay tại một kích này, Đông Phương Mặc lòng bàn tay không ngừng phun trào ra linh khí. Kỳ thật, cái này đầy trời 81 thức khẩu quyết cũng là đơn giản. Chính là vận dụng vô tận linh khí. Trong đan điền linh khí bị không ngừng thôi động, hai thanh ngọc kiếm có chút rung động. Siêu, chấm ngoặc kép, một tiếng, hai đạo như thực chất kiếm ảnh phóng lên tận trời. Giống như hai con dao long một dạng đằng không mà lên. Tại Đoạn Vân công kích trên đường, giống hai tôn như thần đứng sững. Đoạn Vân mỗi phóng ra một bước, Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay liền sẽ bay ra hai cái thực chất kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh chỗ khác biệt chính là, cũng không phải là một đạo lưu quang liền di tản mát, mà là như thực chất bảo kiếm đồng dạng, dừng lại tại nơi nào đó. Đoạn Vân bước chân cực nhanh, mắt thường đều không nhìn thấy hắn là thế nào cất bước. Mà Đông Phương Mặc động tác càng nhanh, mọi người đều đã không nhìn thấy những này bảo kiếm kiếm ảnh là thế nào rơi xuống. Tóm lại, Đoạn Vân chung quanh trên dưới, tất cả đều hiện đầy kiếm ảnh này, mang theo quỷ dị kiếm ảnh. Đến cuối cùng, Đông Phương Mặc Dương tay nắm chặt trong tay mình một tả một hữu hai thanh ngọc kiếm. Người khác không biết, chỉ có Đông Phương Mặc tự mình biết. Hắn lần này, phản phệ hẳn là nhỏ không được. Bởi vì hắn cũng không phải đơn thuần thi triển cửu huyền kiếm pháp bên trong cái này đầy trời 8-11 thức, mà là tay trái thi triển một lần, tay phải cũng đồng dạng thi triển một lần. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy linh hồn đều có chút chấn động lên. Nhưng là, khi tất cả kiếm ảnh toàn bộ đem Đoạn Vân vây quanh thời điểm, Đoạn Vân một chút sợ hãi ý tứ đều không có, bởi vì hắn chỉ cần dùng mình độc giác, liền hướng hoàn toàn đem phá mất. Thế nhưng là, khi Đoạn Vân tiếp xúc đến những này nhìn như phổ thông kiếm ảnh thời điểm, mới phát giác, sự tình không phải đơn giản như vậy. Những này kiếm ảnh phía trên, vậy mà đều mang có dị thường cường hãn cấm chế. Những cấm chế này xảo diệu tương liên, tựa như là những này kiếm ảnh đều có linh hồn đồng dạng. Đoạn Vân công kích trong đó một đạo kiếm ảnh, như vậy vậy mà lại rút dây động dừng. Tất cả kiếm ảnh đều sẽ chào hỏi hắn. Ti, chấm ngoặc kép, lại có lợi hại như thế kiếm thuật. Đoạn Vân cũng khởi xướng hung ác đến. Hiện ra bản thể, kỳ thật đã xúc động điểm mấu chốt của mình. Muốn là như thế này cũng không thể thắng nổi trước mắt cái này vô tâm. Linh Tê Phong sau đó, tại Thải Diễm Phong trước mặt, rốt cuộc chọn không ngóc đầu lên được. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép. Đoạn Vân yêu linh khí hùng hậu, dùng mình cái kia nghịch thiên độc giác, không ngừng va chạm cái này dùng kiếm ảnh bện thành quỷ dị lưới. Thật giống như thiên la địa võng. Đông Phương Mặc chỉ là mím chặt môi, không ngừng thôi động cái này cửu huyền kiếm pháp đầy trời 81 thức. Trên cơ bản cũng đã hao hết hắn linh khí. Cũng không biết Đoạn Vân ngạnh sinh sinh đụng bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc cái này kiếm ảnh đầy trời ngược lại là bị hắn đâm đến rung chuyển một chút xíu. Đoạn Vân cố gắng, cũng làm cho Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận khó chịu. Hắn cái này là lần đầu tiên, sử dụng cái này kỹ pháp thực chiến về sau, bị người ngạnh sinh sinh chấn động cảm giác. Cuối cùng, cái này đầy trời kiếm ảnh bị Đoạn Vân ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng. Cái kia thân thể cao lớn từ bên trong ép ra ngoài, để người nhìn xem đều có một loại vô biên áp bách. Từ cái kia trong bóng kiếm lao ra Đoạn Vân, nhất định là càng thêm điên cuồng. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc hai tay đột nhiên hợp tại một chỗ. Đồng thời, trong tay hai thanh ngọc kiếm lập tức hợp hai làm một, tạo thành một thanh hai loại nhan sắc ngọc kiếm. Kỳ thật, liền xem như hợp hai làm một, tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Liền ngay cả cái kia lớn nhỏ đều không có cái gì đặc thù biến hóa. Nếu nói Đoạn Vân là một loại chó cùng rứt dậu, thế nhưng là khi Đông Phương Mặc nguyên bản buông xuống sau đầu tóc dài bay bổng lên thời điểm, ngược lại hắn càng giống là tuyệt địa nghịch tập. Giờ phút này, hoàn cảnh này bên trong tại hai người trong lúc giằng co dần dần yên tĩnh trở lại, càng giống là bão tố tiến đến trước đó để người hít thở không thông an bình một dạng. Đột nhiên, một đạo kêu nhỏ xẹt qua trong tai. Đây là hai người đồng thời phát ra đồng dạng thanh âm. Đoạn Vân hơi cúi đầu, trên đầu độc giác thẳng đến Đông Phương Mặc, mà Đông Phương Mặc hai tay dâng ngọc trong tay kiếm, đối chọi gay gắt, hai cái tốc độ của con người cực nhanh, tuyệt đối cây kim so với cọng dâu. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đối với lại với nhau. Không tốt, vô tâm ngọc kiếm, thoáng một cái xem như xong. Thiên Tiết khi nhìn đến hai người quyết đấu giờ khắc này, theo bản năng nói ra một câu nói như vậy. Liền ngay cả Nghê Đạo cũng không nghĩ tới, vô tâm cùng Đoạn Vân quyết đấu, cuối cùng, sẽ là như thế tràng diện. Liền ngay cả Nghê Đạo đều tiếc hận không thôi. Trong lòng thổi qua thất bại trong gang tấc bốn chữ này. Những người khác, càng là liền hô hấp đều quên. Thậm chí, trước ngực đã một mảnh nước bọt. Có chút yêu thú, bởi vì thần thức chấn kinh quá độ. Thậm chí ngay cả cái đuôi đều dò dỉ ra tới. Thật đúng là thật a dạng đều có. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người nghe được đương. Chấm ngoặc kép, một tiếng. Sau đó, chính là hai người chung quanh hư không bị cái này to lớn dư ba chấn vỡ dáng vẻ. Mọi người lại cũng không nhìn thấy hai người tình huống. Tất cả mọi người biết, lần này, hai người đều là đã dùng hết tất cả khí lực. Nhưng là, cái kia vô tâm nhất định là giữ nhiều lành ít. Vũ khí của hắn còn có thể cường hãn bao nhiêu? Nhục thể của hắn còn có thể có như thế nào chống cự đâu? Đoạn Vân độc giác, nhất định có thể đem hắn tất cả phòng ngự xé nát. Vô tâm nếu có thể lưu lại một hơi, liền xem như kỳ tích. Trong hư không, vạn phần lộn xộn, tất cả có thể bay lên đến đồ vật, đã toàn bộ đều bị càn quét. Đừng bảo là cỏ cây, liền ngay cả cái kia buông lỏng to lớn núi đá đều đã bị ngạnh sinh sinh tịch cuốn vào. Trở thành mảnh vỡ, dần dần, vỡ vụn hư không dần dần lấp đầy. Thật giống như tấm gương ghép lại một dạng về tới trạng thái như cũ. Ngay cả một cái vết rách đều không có để lại. Mọi người không kịp chờ đợi nhìn về phía hai người. Nhưng là, tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này về sau. Cái cằm tất cả đều mất. Liền xem như hiện tại, hai người đều cách gần như vậy. Mà lại Đoạn Vân vẫn như cũ là độc giác linh tê dáng vẻ. Chỉ bất quá, Đông Phương mặc cái kia ngọc kiếm không biết lúc nào biến thành tựa như là một đầu tím xanh nhan. Sắc dây thường, bao lấy Đoạn Vân độc giác. Mà Đông Phương mặc thì một trưởng vỗ tại Đoạn Vân đỉnh đầu. Cứ việc Đoạn Vân tựa hồ cũng không có có thụ thương. Nhưng là Đông Phương mặc vậy mà tại cái này trong quyết đấu chẳng những không có tổn thất vũ khí của mình. Dĩ nhiên cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhìn tình huống này, vô tâm còn giống như chiếm như vậy một chút điểm thượng phong. Nguyên lai, Đông Phương mặc xác thực hoàn chỉnh thi triển cửu huyền kiếm pháp tầng thứ nhất. Cái này đầy trời 81 thức. Cuối cùng một kiếm, Đông Phương mặc cũng không có thôi động. Hắn linh hoạt đem cái này tay trái tay phải bên trên một kích cuối cùng hợp hai làm một. Thương hại kia có thể nghĩ. Nhưng là, khi cùng Đoạn Vân độc giác va nhau thời điểm, Đông Phương mặc vẫn là cảm nhận được vô cùng áp lực cùng lực lượng. Mình ngọc vô hình, thật không thể thừa nhận. Tại tiếp xúc một sát na kia, Đông Phương mặc vẫn là tâm niệm vừa động. Ngọc vô hình cái kia một kích cuối cùng phát ra về sau, lập tức hóa thành ngón tay mềm. Một sợi dây thừng khốn trụ Đoạn Vân độc giác. Lúc đầu, Đoạn Vân là cực có lòng tin. Thế nhưng là, cái này đột nhiên biến hóa, để hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên bản cái kia vô địch độc giác, lại bị người bao lấy. Coi như hắn lực lượng lại cường hãn, đối với bộ này bên trên dây thừng cũng là vô lực. Đoạn Vân muốn giơ tay lấy xuống, Đông Phương mặc làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy đâu. Không chút do dự một trường, mặc dù bất quá là nhất bình thường nhất lôi điện trường, Đoạn Vân cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Ngoan ngoãn thụ lấy, dù sao cái này toàn thân yêu linh khí tất cả độc giác phía trên. Cho nên, khi trong hư không hết thảy bình tĩnh về sau, mọi người nhìn thấy, chính là vừa rồi cái kia phá vỡ người nhận biết tràng diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.